Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829. Album mới truyền nói, đêm khuya, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đám người ở buổi hòa nhạc sau. Đi đến một nhà xuyên thục sâu sâu hương tiệm cơm, bí chế tê cay sâu sâu, thêm lên tỏi dầu vừng cái đĩa. Lại phối hợp lên ướp lạnh lạnh bia, nhường Tô Dật Dương bọn người ăn rất là tận hứng. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, kéo lấy cái má, nhìn xem mọi người ăn rất là vui vẻ. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt, không chế lại không chế, nhịn xuống, nhìn xem bên cạnh mặt mũi tràn đầy khả ái, đang tại vỡ vỡ niệm Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương trên mặt có chút buồn cười, đưa tay xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi nói ngươi, không mang theo ngươi tới, ngươi ầm ĩ lấy muốn tới, tới lại cái gì cũng không ăn, ngươi đây không phải tự mâu thuẫn nha. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói, Vân Uyển Nghi chu cái miệng nhỏ nhắn đáp, quá muộn, không thể ăn, ăn ngày mai nhất định sẽ mập. Hơn nữa quá cay dễ dàng lên đậu đậu, ăn ít một chút không có sao chứ. Không được, Vân Uyển Nghi rất là kiên quyết lắc đầu, nhất định muốn có lập trường, nói không ăn sẽ không ăn. Tô Dật Dương nghe vậy, theo nồi lẩu chung cầm lên một chuỗi tê cay thịt bò, làm ra vẻ ngửi ngửi, sau đó duỗi vào Vân Uyển Nghi phía trước lắc lư, cười hắc hắc nói, tức phụ. Thật không ăn, Vân Uyển Nghi cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo có chút nhún. Cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm bờ môi, trên mặt mơ hồ có chút ý động sắc, bất quá do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, có chút kiên quyết nói. Không ăn, Dật Dương, ngươi liền đừng đùa Uyển Nghi. Uyển Nghi vì thân thể nặn hình đều kiên trì gần một tháng. Đừng làm cho nàng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trình Mộc Vân vừa cười vừa nói. Nghe được Trình Mộc Vân lên tiếng ủng hộ, Vân Uyển Nghi mở to mắt, hơi có chút hủy khuất lốp bốp gật gật đầu. Tô Dật Dương nghe vậy, đem trong tay tê cay thịt bò bỏ xuống, đưa tay ôm lấy Vân Uyển Nghi tinh tế vòng eo, khẽ cười nói, ngươi dáng người liền thật tốt, còn cố gắng như vậy nặn hình làm gì? Ngươi làm như vậy nhường Tử Du tỷ còn thế nào sống? Đang tại lột sâu Phương Tử Du, nghe được Tô Dật Dương nói, tay nhất thời bế tắc, lập tức sắc mặt hiện đen. MMP, ta chiều ngươi chọc giận ngươi. Ngươi nói như vậy, còn thế nào để ta vui sướng lột sâu? Phương Tử Du liếc xéo mắt Tô Dật Dương, tiếng hừ nhẹ, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp tục vui sướng lột sâu. Ta chính là độc thân cầu, ta sợ cái gì? Hừ hừ, Vân Uyển Nghi nói lầm bầm, tiếp qua 2 tháng liền muốn kết hôn nha. Ai không nghĩ tại trong hôn lễ hiện ra chính mình đẹp nhất một mặt? Ta đương nhiên cũng muốn a. Thập toàn thập mỹ, truy cầu tốt nhất, cái này rất bình thường đi. Tô Dật Dương cười cười, hắn nhìn mắt bên người Trình Mộc Vân đám người, đầu hắn nương đến Vân Uyển Nghi bên tai, dùng đến nhỏ không thể thấy thanh âm nói, tức phụ, nghĩ muốn nặn hình còn không đơn giản, về nhà lão công mang ngươi làm vận động, giảm mỡ, nặn hình, mỹ dung tam vị nhất thể siêu cấp vận động phương diện a. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời biết Tô Dật Dương chỉ là cái gì. Khuôn mặt nhất thời đỏ hà, đôi mắt đẹp chứa giận khinh bỉ Tô Dật Dương. Nhìn xem hai người bộ dáng, Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân mấy người như thế nào không biết. Tô Dật Dương nhất định là lại lưng mang bọn họ lái xe. Bất quá các nàng cũng đều thấy quái không kinh, căn bản không để ý. Mọi người vui chơi giải trí, trên bàn rượu bầu không khí say sưa. Ngay tại Tô Dật Dương đám người ở lúc ăn cơm lúc về Vân Uyển Nghi cả nước lưu động buổi hòa nhạc tại Ma Đô trạm buổi hòa nhạc lặng yên leo lên phi tấn block hot search bảng, Thăng Tô Dật Dương đột nhiên hiện thân Vân Uyển Nghi buổi hòa nhạc hiện trường thăng thăng nào đó đàn ông tại. Vân Uyển Nghi buổi hòa nhạc hiện trường cầu hôn thành công thăng thăng Tô Dật Dương tại Vân Uyển Nghi buổi hòa nhạc hiện trường tuyên bố album mới cùng buổi hòa nhạc kế hoạch thăng thăng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi dắt tay hiến hát sau này quãng đời còn lại. Các loại hot search chủ đề liên tiếp thượng bảng. Buổi hòa nhạc hiện trường trọn vẹn mấy vạn tên người xem. Hiện trường người xem thu hình video vô số kể. Rất nhiều không có cơ hội đi đến hiện trường đám fan hâm mộ. Tất cả đều tại những cái này chủ đề phía dưới vây xem. Đối với những cái kia may mắn tại hiện trường chứng kiến người xem biểu thị hâm mộ ghen ghét hận. Nội tâm gõ cấp không công bằng. Vì sao Dương ca không tại Yến Kinh buổi hòa nhạc bên trên hiện thân? Lòng chua xót chua, tâm tắc nhét. Dương ca cùng Uyển Nghi tỷ hợp sướng sau này quãng đời còn lại quá tốt nghe. Còn phải chính là nguyên bản. Những cái kia lật hát căn bản không thể so sánh à. Cái gì? Dương ca lại muốn phát ra đĩa nhạc. Rõ ràng còn có ý muốn bắt đầu diễn sướng hội. Thật ra, ta chính là không phải đang nằm mơ. Hồi phục trên lầu, tuyệt đối là thật. Ta vừa vặn ngay tại hiện trường. Đây là Dương ca chính mình chính miệng thừa nhận. Nhanh nhất cuối năm nay, chậm nhất sang năm đầu năm. Đây chính là có mấy vạn người chứng kiến. Không có khả năng làm giả. Tích lũy tiền, album nhất định muốn mua. Buổi hòa nhạc cũng nhất định muốn nhìn. Hâm mộ tại Dương ca cùng Uyển Nghi tỷ phía trước cầu hôn đôi tình lữ kia. Đây chính là Dương ca cùng Uyển Nghi tỷ tự mình chứng kiến ai. Siêu lãng mạn có thể nói. Ngoặc kép, tại rất nhiều chủ đề hạ. Vô số bạn trên mạng nghị luận nóng nhau nhau. Trong đó chịu đến chú ý độ tối cao tin tức. Lại muốn thuộc Tô Dật Dương muốn phát ra album mới cùng bắt đầu diễn sướng hội sự tình. Theo chuyện này nhiệt độ càng ngày càng cao. Vân Dương truyền thông mượn cỗ này từ gió đông. Trực tiếp chính thức tuyên bố Tô Dật Dương album mới kế hoạch. Vân Dương truyền thông truyền nói sau. Tại rất nhiều fan mừng rỡ đồng thời. Hoa Quốc rất nhiều giải trí công ty. Ca sĩ phòng làm việc cũng không bình tĩnh. Nhất là rất nhiều có kế hoạch cuối năm nay hoặc là sang năm đầu năm muốn phát ra album ca sĩ. Tất cả đều bắt đầu có chút hoảng sợ. Cứ việc Tô Dật Dương đã 3 năm không có phát ra đĩa nhạc. Nhưng mà tất cả mọi người cũng sẽ không khinh thường Tô Dật Dương. Tô Dật Dương chỉ phát ra qua một lần đĩa nhạc. Mà lần kia Tô Dật Dương liền trực tiếp đạt được Tử Kim đĩa nhạc thành tích tốt. Album lượng tiêu thụ phá 10 triệu. Hiện tại Tô Dật Dương nhân khí cùng khi đó hắn căn bản không thể so sánh nổi. Rất nhiều người đều rất khó tưởng tượng. Tô Dật Dương nếu như lại lần nữa phát ra phiến sẽ như thế nào cảnh tượng. Không có ai cảm thấy có ai có thể chống lại Tô Dật Dương. Cho dù là thiên vương. Cho dù là thiên hậu. Cho nên, rất nhiều giải trí công ty cùng phòng làm việc. Có cuối năm nay hoặc là sang năm đầu năm phát ra album kế hoạch. Tất cả đều hủy bỏ. Đến mức đã định đương. Tất cả đều trực tiếp sửa đổi đương kỳ. Vô kỳ hạn hoãn lại. Ai cũng không muốn trở thành là Tô Dật Dương trước mắt pháo hôi. Cùng Tô Dật Dương võ đài. Vậy đơn giản liền là lý do đáng chết. So sánh mỗi cái lớn giải trí công ty cùng phòng làm việc hoảng hốt. Hoa Quốc mỗi cái lưới lớn lạc âm nhạc công ty tất cả đều hưng phấn. Ngay tại Vân Dương truyền thông truyền nói tin tức sau, mỗi cái lưới lớn lạc âm nhạc công ty cao tầng, gần như không hẹn mà cùng trong đêm tổ chức video hội nghị. Hạch tâm mục tiêu chỉ có một cái, không tiếc tất cả mọi giá cầm đến Tô Dật Dương album mới độc nhất vô nhị trao quyền. Không sai, không tiếc tất cả mọi giá. Thậm chí rất nhiều quy mô nhỏ bé internet âm nhạc công ty. Cho ra điểm mấu chốt chính là, chỉ cần Tô Dật Dương nguyện ý cho ra độc nhất vô nhị trao quyền. Bọn họ thà rằng lần này một mao tiền không kiếm lời cũng có thể. miễn phí giúp đỡ Tô Dật Dương thâm hụt tiền thét to cũng làm Tô Dật Dương album mới, đại biểu đồ vật quá nhiều. Tô Dật Dương cái tên này, liền đại biểu lớn lưu lượng. Ai có thể đạt được Tô Dật Dương lần này album mới độc nhất vô nhị trao quyền, ai liền có thể nhất phi trùng thiên. Không có ai hoài nghi Tô Dật Dương phải chăng có năng lực như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.